rồi để lạc quyển tự của Lý Thanh Chiếu ở đó. Sau khi lấy quyển tự đó về, ta lấy dấu tay trên đó, so sánh với dấu tay để lại trên phiến ngói, quả nhiên hoàn toàn phù hợp. Từ đó, ta xác định người hạ độc trên nội thiện phòng chính là Trầm Phi nương nương nàng. Chú thích, tâm thần phân liệt, tinh thần phân liệt, schizophrenia, schizophrenia, là một loại bệnh tâm thần, thường gặp nơi thanh và tráng niên, y học cổ truyền xếp nó vào loại điên cuồng, bách hợp bệnh, điên thuộc âm chứng, cuồng thuộc dương chứng, nguyên nhân có nhiều loại, điên, do lo nghĩ quá độ, tân dịch bị ngừng trệ, đờm che lớp thanh khiếu gây ra, cuồng, do khí uất hóa ra hỏa. Kết hợp với đờm chọc, hỏa của can đờm bốc lên, tâm thần bị quấy nhiễu gây ra bệnh. Ngoài ra, bệnh cũng còn có thể do di truyền, cảm nhiễm, triệu chứng thường là, điên, uất, khờ dại, ngủ nhiều, nói lẩm bẩm một mình, người cứng như khúc gỗ, cuồng, thích leo trèo lên cao, ca hát, chạy nhảy, xé quần áo, đánh chửi người khác, la hét suốt ngày, không ngủ cả ngày lẫn đêm. Bách hợp bệnh, ảo giác, ảo thính, luôn tự nghĩ mình bị ám hại, nói năng khoác lác, lúc nào cũng tự trách bản thân, điều trị chủ yếu là châm cứu và uống thuốc. Cách chương.